Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chôn xuống phục bút, đế quốc sôi trào. Vâng, bệ hạ, Bạch Khởi tuân lệnh, muốn thu kiếm, đầu tiên là dùng sức, phát hiện căn bản quất không trở lại, sau đó, hắn dứt khoát hai tay cùng một chỗ cầm chuôi kiếm. Thân thể nghiêng về phía sau, cơ bắp nâng lên, hai chân đạp địa, dùng hết toàn lực kéo về phía sau. Đường đường một đời sát thần, chỉ là một ánh mắt, cũng đủ để cho đế quốc vô số người dọa đi tiểu tồn tại. Giờ phút này bộ dáng, lại là lộ ra tương đương buồn cười, liền ngay cả cưỡi tại trên chiến mã Mông Điềm đều có chút nhìn không được. Đem trường thương đặt ở phía sau. Nghiêng đi đầu, không muốn đi nhìn, không cần trò chuyện với nhau. Bản tọa chỉ là thay mặt Thánh Bắc tiên sinh, chuyển cáo ngươi, thiên địa sắp biến, linh khí tái hiện, mà ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Tương lai, sẽ có càng nhiều trong lịch sử cùng Thánh Bắc tiên sinh từng có quan hệ nhân vật phục. Sinh, thậm chí liền trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, cũng sẽ từng cái tái hiện. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, lúc nói chuyện, vì đạt tới trang bức hiệu quả, hắn một cái tay khác, còn đeo tại sau lưng, còn có người cũng sẽ phục sinh, thậm chí thần tiên cũng sẽ sống tới. Mà Tần Thủy Hoàng, đang nghe Diệp Thần lời nói này về sau, kia một mực không hề bận tâm trên mặt, cuối cùng là xuất hiện một vệt chấn kinh, Thánh Bắc tiên sinh bố cục chi lớn. Viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Bất quá, ở trong đó nguyên do, ngươi liền không cần biết được. Diệp Thần chững chạc đàng hoàng nói đến. Về phần cái gì nguyên do, chẳng qua là hắn kéo ra đến một cái ngụy trang thôi. Dù sao, về sau thiên đạo ra nhiều thứ hơn, đều có thể dùng Thánh Bắc để giải thích a. Tiên sinh, Thánh Bắc tiên sinh, còn có cái gì giao phó sao? Tần Thủy Hoàng âm thanh có chút gấp, lúc nói chuyện, làm bộ liền muốn từ trên chiến mã nhảy xuống, linh khí khôi phục về sau, người người đều có thể tập võ mạnh lên, đế quốc, thậm chí toàn thế giới một chút di tích cổ bên trong, hoặc là một ít ẩn nấp địa phương, đều sẽ có một ít phù hợp công pháp xuất hiện, trường sinh đáp án, có lẽ ở kia công pháp bên trong, theo bản tọa biết. Hoa Sơn Chi Đỉnh, liền có một bộ tuyệt thế công pháp, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, nói xong lời này lúc, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa, không có dấu hiệu nào buông lỏng ra, hai tay nắm chuôi kiếm kéo về phía sau Bạch Khởi, thân thể một cái lảo đảo, trọng tâm bất ổn trực tiếp lật đến trên mặt đất, nhưng ngay sau đó, hắn một tay chống đất, một cái xinh đẹp lư đả cổn lại lần nữa đứng lên. Công pháp, Tần Thủy Hoàng nhíu mày, một mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Bản tọa đã chuyển cáo hoàn tất, về sau tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Thần không còn lời nói nhảm, Tần Thủy Hoàng cũng gặp, vừa rồi hắn nói tới kia lời nói, chính thông qua thiên đạo trang web trực tiếp đến toàn thế giới. Kế tiếp sự kiện làm nền, đã cơ bản hoàn thành. Kẹt, sau khi nói xong lời này, Diệp Thần động, chỉ gặp hắn hai chân có chút hướng xuống khẽ cong, làm ra bật lên tráng. Gõ, một giây sau, cả người hắn, trực tiếp nhảy lên đến cao hơn 5 mét, nhảy tới A Phòng cung một dãy kiến trúc phía trên. Chiêu này, xem đến Tần Thủy Hoàng, Bạch Khởi, Mông Điềm. Ngọc Xấu bọn người trợn mắt hốc mồm, hiện trường Đường Nguyên Đức bọn người, cũng là yết hầu phun trào, trong mắt đều nhanh bạo đi ra. Trên Internet, những cái kia đám dân mạng, càng là há to miệng, đông đông đông, mà khi Diệp Thần rơi vào công trình kiến trúc bên trên sau, cũng không chần chờ, mà là tiếp tục nhảy, thùng thùng âm thanh, càng ngày càng xa. Trong nháy mắt, cả người liền là triệt để biến mất tại trực tiếp bên trong. Càng là biến mất tại Tần Thủy Hoàng trước mặt, một giây, 10 giây, 20 giây, ước chừng qua 20 giây. Tần Thủy Hoàng, Bạch Khởi bọn người lúc này mới phản ứng lại. Bệ hạ, người kia rất là bất phàm. Ty trước chinh chiến nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại này thần bí tồn tại. Bạch Khởi quỳ một chân trên đất, lúc nói chuyện, âm thanh khẽ run, lòng còn sợ hãi, vẻn vẹn là hắn nhảy lên mấy mét, liền không tầm thường a, loại người này, mặt tướng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, mà lại khí chất của hắn cũng cực kỳ bất phàm. Trên người hắn, tuyệt đối có vô số đếm không hết câu đố. Mông Điềm cưỡi tại trên chiến mã, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Thần rời đi địa phương. Lúc nói chuyện, nhịp tim tốc độ cực nhanh, bắp thịt trên mặt, càng là đang hơi co quắp. Về phần Ngọc Xấu, ngồi tại trên chiến mã lúc, hai gò má hơi đỏ lên, nhìn phía xa, ánh mắt có chút mông lung. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc trước Thánh Bắc tiên sinh, vì trẫm chế tạo cung điện, so với hắn thần kỳ nhiều. So với Thánh Bắc tiên sinh, hắn bất quá chỉ là một phổ thông tục nhân mà thôi. Bạch Khởi, Mông Điềm, vừa rồi các ngươi nghe được hắn lời nói không? Tìm kiếm được công pháp, giải khai trường sinh chi mê, để chúng ta vĩnh tồn tại thế. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Đi, chủ vị theo trẫm cùng đi Hoa Sơn chi đỉnh. Nói lời này lúc, Tần Thủy Hoàng ánh mắt mang theo mấy phần cực nóng. Một lần nữa ngồi về trên chiến mã, xuất ra bội kiếm, chỉ hướng phía trước. Vâng, bệ hạ, Bạch Khởi, Mông Điềm hô, chúng ta nguyện đi theo bệ hạ, tìm kiếm trường sinh. Sau lưng đám kia tần quân cùng hô lên. Âm thanh đinh tai nhức óc. Đi, Tần Thủy Hoàng, tay cầm bội kiếm, trực chỉ phía trước, cạch cạch, ầm ầm. Sau đó, gần 100.000 quân đội, tiếp tục hướng phía A Phòng cung cửa ra vào phương hướng chỉnh tề đi tới. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, cái này, là chân chính một chi vô địch chi sư, thiết kỵ chi sư, cho dù là cách màn hình. Vô số đám dân mạng đều xem đến sợ mất mật, thậm chí không ít đế quốc những quân nhân nhìn thấy loại này quân đội lúc trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trắng bệch, nửa điểm cùng với đối chiến dũng khí đều không có. Có điều ngay tại Tần Thủy Hoàng mang theo Bạch Khởi, Mông Điềm, Ngọc Xấu xuất lĩnh lấy 100.000 tần quân chiến sĩ tiếp tục trùng trùng điệp điệp hướng phía A Phòng cung bên ngoài đi tới lúc, ngay tại Diệp Thần, ngay trước toàn bộ đế quốc, vô số đám dân mạng trước mặt, ngay trước toàn thế giới trước mặt, nhảy lên mấy mét, lấy tuyệt thế cao nhân tư thái, nhẹ nhõm rời đi A Phòng cung, biến mất không thấy gì nữa. Vô tung vô ảnh lúc, người kia thật là nhân vật chính. Vừa rồi kia nhảy lên mấy mét, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết khinh công? Trên thế giới này, thật sự có loại tồn tại cấp độ kia à? Không thể không nói, cái này nhân vật chính thật sự là quá đẹp rồi. Có người biết tên của hắn sao? Toàn bộ đế quốc đám dân mạng, toàn bộ đều ngốc trệ, ngồi trước máy vi tính, gắng sức vuốt mắt, hồi lâu sau, lúc này mới toàn bộ bảo tạc. Vô số vấn đề điên cuồng hiện lên. Hoa Sơn chi đỉnh, bên kia có thể làm cho người trường sinh công pháp. Còn chờ cái gì, lập tức sắp xếp người, đem Hoa Sơn cho bắt đầu phong tỏa. Lập tức, chờ một chút, còn có di tích cổ. Phái ra quân đội, đem chúng ta đế quốc tất cả di tích cổ toàn bộ phong tỏa. Đám kia đế quốc các cao tầng phản ứng ngược lại là cực nhanh. Sau khi tĩnh hồn lại, vô số người từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, cầm lấy bên người màu đỏ điện thoại, nhanh chóng tuyên bố lấy đủ loại mệnh lệnh. Hắn, vậy mà không chết. Không, không đúng. Hắn đến cùng là ai a? Thay thế Thánh Bắc tiên sinh truyền lời. Chẳng lẽ, Tần Thủy Hoàng kia ngọc quan tài phía trên ghi chép tin tức đều là thật? Hoặc là nói, cái kia một mực thần bí tới cực điểm Thánh Bắc tiên sinh còn sống. Chỉ cần tìm được công pháp, liền có thể trở nên giống như hắn mạnh. Hoa Sơn, ta vừa rồi nghe được rất rõ ràng. Hắn nói Hoa Sơn chi đỉnh, có một bộ tuyệt thế công pháp. Ta quyết định không về nhà, ta muốn đi Hoa Sơn. Còn có ta, mọi người cùng nhau đi. Những cái kia ngay tại A Phòng cung bên ngoài, tổ chức rút lui các tinh anh, các phóng viên, đám quan chức, các chuyên gia, lúc này đều không ngoại lệ, nhào nhào ngao ngao trực khiếu. Về phần vừa rồi bọn hắn khinh bỉ Diệp Thần, mỉa mai Diệp Thần không biết tự lượng sức mình, bỏ ngựa đấu xe những lời kia, đã sớm quên đến chân trời đi. Mà liền tại trên internet xôi trào không thôi, toàn bộ đế quốc xôi trào không thôi lúc, lại một đầu tin tức quan trọng bị thiên đạo trang web cho trực tiếp công bố. Đế quốc số 1 tiên sinh mang theo 5 vị các lão cưỡi chuyên cơ sắp đến An thành phố. 1 giờ sau, số 1 tiên sinh sẽ cùng Tần Thủy Hoàng chính thức chạm mặt. Cái tin tức này giống như là hướng bình tĩnh mặt biển vứt xuống một viên bom, cơ hồ là trong nháy mắt liền triệt để nổ tung. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.